King of Death, chương 48, C48, Dungeon, P5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian nghỉ ngơi dần dần trôi qua. Mặc dù chỉ có 30 phút nhưng mọi người đều đã quá quen thuộc. 30 phút đủ để họ khôi phục lại thực lực đến trạng thái mạnh nhất. Lúc này theo lệnh của Gan, tất cả đều tập trung lại trước cửa phòng boss. Tất cả mọi người đều mang trên mình khát vọng mạnh mẽ, ý chí chiến đấu cao đến cực điểm. Cánh cửa được đều khắc những hoa văn cổ xưa. Những hoa văn ấy toát ra một cỗ khí thế mạnh mẽ vô hình áp chế tinh thần tất cả mọi người khi nhìn vào nó. Nếu kẻ nào tinh thần không đủ mạnh mẽ mà nhìn kỹ nó thì sẽ bị công kích đến ngất đi, có thể nặng hơn sẽ bị điên loạn. Ngoài hoa văn thì ở chính giữa cánh cửa còn có hình đầu con rồng phương Tây, hai mắt nó được khảm một đôi đá ma thuật không biết tên nhưng nó luôn phát ra ánh sáng đỏ thẫm hung lệ như đang đe dọa bất cứ kẻ nào dám đối mặt với nó. Ánh mắt của một con ác thú đang nhìn những con mồi tội nghiệp sắp chết trên móng vuốt của nó. Mặc dù nhóm của Gan biết đó chỉ là ảo giác nhưng vẫn không khỏi rùng mình. Sống lưng lạnh lẽo, tất cả mọi người đều như bị tạt một gáo nước lạnh vào người. Ý chí chiến đấu vừa lúc sục sôi đã giảm đến thấp nhất. Chỉ là một cái cánh cửa thôi đã toát ra cỗ khí thế cường đại như vậy rồi. Không biết kẻ bên trong còn mạnh đến như thế nào nữa. Ngọn lửa hy vọng của họ vừa được thắp lên nhưng lại bị hung hăng dập tắt. Nó đi còn nhanh hơn cả lúc đến nữa. Những cảm xúc tiêu cực toát ra trên khuôn mặt mọi người. Ánh mắt mang theo sự không cam lòng, bất lực, tuyệt vọng hiện trên khuôn mặt tất cả mọi người. Nhưng không cam lòng thì sao? Bất lực thì lại như thế nào? Họ biết họ không đủ sức mạnh. Lúc trước khi còn chưa bước vào chỗ địa ngục này, ở đây kẻ nào kẻ nấy đều mang trên mình thân phận hiển hách. Chỗ dựa to lớn, mặc dù cấp thấp, level thấp, các chỉ số sức mạnh không đủ, hay thiên phú phép thuật không có, thì họ vẫn có chỗ dựa để ỷ lại. Dần dà những kẻ này đều quen sống trong sự sung sướng. Quen thói quen của kẻ bề trên mặc dù họ không có gì đặc biệt. Sự ỷ lại ngày càng lớn làm họ quên mất bản chất của cái thế giới này. Thế giới vốn tàn khốc, mạnh được yếu thua, cá lớn nuốt cá bé. Những kẻ hèn yếu chỉ như con sâu cái kiến, tùy thời có thể bị giết bất cứ lúc nào. Nếu không cố gắng vươn lên thì ắt sẽ bị đẩy lùi về phía sau, bất cứ lúc nào sẽ bị loại bỏ. Đơn giản như những trò chơi đánh quái lên cấp rẻ tiền, những kẻ level thấp chỉ là những con rối cho những kẻ level cao đùa bỡn. Không có sức chống trả. Để đến bây giờ họ được đóng vai kẻ yếu thì họ mới biết không có người chống lưng thì họ chỉ là một đám phế vật cặn bã. Muối hối hận đã không còn kịp. Trong lúc mọi người đều đắm chìm trong những cảm xúc tiêu cực thì một tiếng cười vang lên xen lẫn cùng những lời mỉa mai đánh tan tất cả sự suy nghĩ của họ. Ha ha ha, xem một đám các ngươi kia có khác gì một đám thất bại không? Chỉ là một cánh cửa thôi mà đã bị dọa cho thảm thương đến nỗi này rồi. Thật là một đám ô hợp không hơn không kém. Gan, tất cả mọi người đều cúi gằm mặt lại, tay không khỏi siết chặt, vang lên tiếng rắc rắc. Hiển nhiên họ bị lời nói này trêu tức không nhẹ, cho dù là phế vật cặn bã đi chăng nữa họ cũng là quý tộc mang trên mình sự kiêu ngạo bẩm sinh lại mà sao chịu đựng được những lời nhục mạ này. Những lời xoáy sâu vào sự hối hận của họ. Và theo hậu quả tất nhiên cả đám đều lửa giận bừng bừng. Một đám học sinh không chịu được đều đứng bật dậy, một tên nam sinh tức giận gầm lên, này thằng CS. Mày đừng tưởng mày mạnh mà mày có quyền muốn nói gì thì nói. Theo nam sinh này những người khác cũng nhao nhao phụ họa theo. Đúng vậy, mày đừng tưởng mạnh mà muốn làm gì thì làm. Thằng thường dân chết tiệt mà dám cậy lên mặt với bọn tao à. Vô số lời sỉ nhục, chửi bới vang lên, nhưng Gan vẫn chỉ mỉm cười. Tay hắn chậm rãi nâng lên rồi lập tức đấm ra một quyền. Lập tức một mũi khoan bằng lốc gió rít gào lao tới đám nhóc quý tộc làm bọn họ giật mình, cả đám không dám chậm trễ, họ dồn ma lực tạo thành một chiếc khiên ma lực chắn trước, nhưng nó lại không chịu được bao lâu, lập tức bị mũi khoan gió khoan thủng. Chiếc mũi khoan vẫn không giảm tốc lao tới. Họ cảm nhận được nguy hiểm nhưng họ chỉ bất lực trơ mắt nhìn nó lao tới lấy đi tính mạng mình. nhưng khi đã đến sát họ thì mũi khoan biến mất, chỉ để lại một làn gió thổi qua nhưng cũng làm lông tơ họ dựng đứng. Như chiếc liềm của tử thần vừa xẹt qua họ vậy. Chỉ nghe được nói mỉa mai của Gan. Đúng vậy, ở thế giới này kẻ mạnh muốn là gì thì làm. Gan. Rồi hắn quay lưng lại đi thẳng đến cánh cửa boss, không do dự đẩy cửa đi vào. Két két. Tiếng cánh cửa nặng nề vang lên, Gan từ từ bước vào chỉ để lại một câu. Ha, đây là cơ hội cuối cùng của các ngươi. Sống hay chết tùy các ngươi lựa chọn. Nếu mà cứ nghĩ khư khư cái chó má gì quý tộc thì các ngươi cũng chỉ như tên mà ta đã giết khi ở tầng đầu tiên thôi. Một đám vô tri, Gan. Đám người lập tức bừng tỉnh. Đúng vậy, cho dù là quý tộc thì chết nghĩa là hết. Mọi người nhìn nhau, họ bây giờ đều chung một suy nghĩ. Nếu mà cứ mãi ở đây sớm hay muộn cũng bị mắc kẹt cho đến chết. Nhưng đi theo tên kia có thể có một con đường sống. Lập tức có người không do dự vọt vào. Tất nhiên có người mở đầu thì sẽ có người theo sau. Rất nhanh mọi người đều ở trong phòng boss. Ánh mắt của họ đồng thời dừng tại một điểm đồng tử co rụt lại tràn đầy kinh hãi. Trước mặt họ là cách chương.